tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 276, hành động không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flame sững sờ, dường như mất khả năng tổ chức ngôn ngữ, gã sờ lên mặt mình, cảm nhận được đống máu tươi cùng với thịt vụn chát lê trên đó. Trong cổ họng của gã chua chua, có vẻ như sắp xuất hiện phản ứng sinh lý. À, mấy tiếng hét kinh hoàng phát ra từ đám người Flame, gã ta quỳ khuỵu xuống sàn nôn thốc nôn tháo. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Livestream tương tác tăng cao đến đột biến, nhưng nó đã bị gỡ bỏ ngay sau đó. Và như một lẽ tất nhiên, cảnh tượng hai người đàn ông nổ tung đã được rất nhiều người xem livestream quay phim lại rồi phát tán ra khắp mạng xã hội. Phạm nhân bị nổ tung ở sở cảnh sát. Trong thế giới siêu năng lực này, không thiếu những tin tức giật gân, nhưng mà giật gân thêm máu me thì hút được rất nhiều lượt xem. Dương Hàng và Selina đang ăn tối cũng biết được tin tức, bỏ bữa mà tức tốc lên đường đến thẳng chỗ đồn cảnh sát. Biến hình, bọc giáp xuất hiện bao phủ người Dương Hằng. Selina cũng lấy bọc giáp ra từ trong cất chứa của hệ thống. Cùng với một thanh đại kiếm nặng nề. Chà, giáp của em ổn đấy. Giáp trước nhìn nặng quá. Em biết, Dương Hằng ngồi lên mô tô, còn Selina thì khởi động hệ thống phản trọng lực đằng sau lưng. Đồng thời, một nhóm anh hùng cũng đã xuất phát từ tháp Central với Golden Empress dẫn đầu. Một đội anh hùng không nhất thiết lúc nào cũng phải hành động cùng nhau. Đặc biệt là với đội anh hùng cầm trịch như của Unbreakable. Rất nhiều lúc cả đội mới tập hợp đủ sau cả tháng, vào buổi họp hàng tháng. Nếu như không phải vụ này đang gây bão mạng xã hội, Golden Empress còn chả buồn đi ra. Để một anh hùng cấp 3 dẫn đội là ổn rồi. Hai phương ngay lập tức đụng mặt trước sở cảnh sát, Golden Empress hất mái tóc vàng của mình lên rồi nhíu mày, thái độ có chút khó chịu. Một số người không có phận sự thì không nên can thiệp vào. Liên hiệp anh hùng sẽ xử lý việc này. Chúng tôi là người đã áp giải hai người đó đến. Dương Hằng và Selina cũng không khó chịu trước thái độ của Golden Empress. So với một Unbreakable thâm sâu khó dò, cô nàng anh hùng trước mắt này dễ ở chung hơn nhiều. Cô nhìn hai người Dương Hằng, thấy bộ dạng của bọn hắn so với mấy anh hùng sau lưng cô thì còn giống anh hùng hơn, cộng với suy nghĩ phân tích thì cô cũng chấp nhận. Được rồi, mọi người tản đi. Khoanh vùng bán kính 500 mét quanh sở cảnh sát, cẩn thận dò xét và điều tra cho tôi. Những anh hùng mà Golden Empress mang đến không quá thiên về chiến đấu trực tiếp, họ thiên về bảo vệ và truy tra hơn. Về phần chiến đấu tất nhiên cô là người phụ trách rồi. Mặc dù luôn luôn rêu rao cái khẩu hiệu, ai cũng có thể thăng tiến thành anh hùng, nhưng 99 anh hùng đạt cấp cao đều là có năng lực mạnh về chiến đấu. Golden Empress cũng vậy, năng lực phụ trợ dù cố gắng thế nào cũng chỉ lết lên được cấp 3 trừ khi năng lực đó mạnh không hợp thói thường. Tất nhiên, vẫn tồn tại trường hợp những người có năng lực yếu vươn lên cấp cao, Dawchim cùng đội với Golden Empress là một ví dụ. Và tiêu biểu nhất là một anh hùng cấp 5 tại thành thị lớn nhất và phồn thịnh nhất đất nước New Capital. Ba người Golden Empress, Dương Hằng và Selina cùng tiến vào sở cảnh sát nơi mà giờ đây đã loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người bình tĩnh nào, Golden Empress lên tiếng trấn an những nhân viên cảnh sát đang trong trạng thái hoảng hốt. Nhìn thấy cô, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô là một anh hùng cấp 4 có uy tín chứ không phải đám tay mơ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về nhóm anh hùng mà Flame đã dẫn đến đây, cảm xúc của bọn họ đã ổn định được phần nào, nhưng mà vẫn còn hoảng loạn lắm. Golden Empress cũng không trách bọn họ, chỉ hối thúc mấy người dọn dẹp rồi trở về tháp. Hai người tốt nhất là nên kể chi tiết ra. Golden Empress hướng về phía hai người Dương Hằng, hỏi với một giọng điệu trịnh thượng. Hắn và Selina nhìn nhau, quyết định không đi đôi co với. Nữ hoàng, này làm gì, chuyện cũng rất ngắn, khi mà cả ba đến được buồng giam nơi hai tên quái nhân nổ tung thì đã cơ bản kể xong. Ban tặng siêu năng lực người phụ nữ, Golden Empress lẩm bẩm, xem ra mọi chuyện khó giải quyết hơn cô nghĩ. Với lại, nếu như cô nhớ không nhầm thì vẻ ngoài của đám người kia khi biến đổi khá giống miêu tả của vài vụ án về quái vật khoảng vài tháng trở lại đây. Đáng tiếc là cô không phụ trách mấy vụ đấy nên không biết nhiều. Cánh cửa buồng giam mở ra, ngoại trừ cảnh tượng khủng khiếp của máu và thịt, hai bộ khung xương nham nhở vẫn chỏng chơ ở đó. Xem ra không thu được gì thêm nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Dương Hằng nhận xét, hắn muốn đem một mồi lửa giải thoát cho hai tên này. Chỉ là như thế có thể gây tổn hại đến manh mối. Đúng vậy, nếu như người phụ nữ kia đưa cái gì đó vào trong người hai tên này, lấy khả năng của tháp Central thì hẳn có thể tìm thấy được. Golden Empress không để ý cho lắm, nhưng hắn và Selina thì khác. Bọn hắn đã tự tay mang hai tên này đến sở cảnh sát, tình trạng của chúng cũng nắm rõ ràng. Tại sao hai người kia lại nổ tung? Bom nổ thì không thể chỉ trơ lại bộ xương. Vậy thì chắc hẳn phải có một nguyên do nào khác. À, khoảng mỗi thời gian trước khi A.H. Hùng Flame tới, cả sở cảnh sát có xảy ra mất điện. Không lâu lắm, chỉ tầm 10 giây thôi. Đí là câu trả lời mà Dương Hằng nhận được khi hỏi một viên cảnh sát. Ngay lập tức hắn yêu cầu muốn được xem xét đoạn băng giám sát. Hệ thống máy quay có nguồn điện độc lập với sở cảnh sát nên không bị mất. Dương Hằng xem lại tua đến đoạn mất điện. Ban đầu, là giọng nói có phần hoang mang từ hai tên kia. Golden Empress nghi hoặc nhìn về phía mấy viên cảnh sát, bọn họ đều lắc đầu, lúc đó không ai nghe thấy gì cả. Dù trong video giám sát thì hai đối tượng đang hét rất lớn. Đến giây thứ ba sau khi mất điện có tiếng cánh cửa buồng giam mở ra. Viên cảnh sát thấy thế thì bắt đầu hoảng hốt, liên tục thề rằng không có cảnh sát nào vào buồng giam khi đó cả. Tiếp theo logic mà nói, chắc hẳn đó chính là người phụ nữ bí ẩn kia. Bởi vì không có đèn điện cho nên quan sát chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo khó phân biệt. Golden Empress nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếng hét đầy sợ hãi của hai phạm nhân chỉ vẻn vẹn kéo dài 3 giây. Cả buồng giam trở nên im ắng, đèn điện bật lại. Hai gã kia thì ngồi thừ lừ trong đấy. Mọi chuyện tiếp theo thì ai cũng biết, nhìn cảnh tượng thảm khốc này, Dương Hằng cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như người phụ nữ đó tốn công đến vậy chỉ để phi tang, vậy thì tại sao không tiêu hủy hết đi mà để lại nhiều thứ đến vậy? Có lẽ đầu óc cô ta không tốt cho lắm. Celine không mặn không nhạt trả lời. Cả phòng giám sát rơi vào tĩnh lặng trong vài giây, cho đến khi thiết bị liên lạc của Golden Empress phát ra âm thanh. Có chuyện gì vậy, chị Golden, đang có rất nhiều kẻ thù tiếp cận đến chỗ chị, số lượng là 30, không, là 50. Giác âm thanh bên đầu kia bất chợt im bặt, có vẻ như đã gặp bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Golden Empress nhịp tim gia tốc nhưng có một người đã tông cửa lao ra ngoài trước cô một bước, đúng hơn là hai người. Dòng chảy này, Dương Hằng đã cảm nhận được có một dòng chảy hỗn loạn vắt ngang qua đây ngay mới vài giây trước. Selina dù không biết tại sao, nhưng mà theo bản năng, cô vẫn tin tưởng đi theo hắn. Cách chương.